Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 94, tang sự. Góc truyện audio.com. Chấm, xem ra ban ngày luận võ sư phó bọn hắn căn bản không có xuất toàn lực. Khó trách vừa mới nói với ta như vậy kỳ quái. Trong phòng, một mặt nôn nóng Tề sư huynh chống quải trượng đi về dịch bước. Hiện tại, hắn sợ là theo họ Lôi tìm nơi khác quyết nhất tử chiến. Lần này không ai quấy rầy sợ là chắc chắn phân ra sinh tử. Mạc Cầu gật đầu, hắn ngược lại không cho rằng ban ngày hai người lưu lại lực. Nhưng này a nhiều người vây xem, trong đó có nhiều cao thủ, thời điểm then chốt khẳng định sẽ ra tay. Dù sao bọn hắn đã cứu không ít người, những này nhân cảm ơn trong lòng, tất nhiên sẽ không nhìn xem ân công chịu chết. Hiện tại mấu chốt là tìm tới Tần sư phó đi nơi nào. Mạc Cầu nghiêng đầu, nhìn về phía một bên thần sắc đờ đẫn Tần Thanh Dung. Sư tỷ, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đi chỗ nào? Mọi người tại đây, chỉ có Tần Thanh Dung hiểu rõ nhất Tần sư phó. Cũng chỉ có nàng có thể đoán được phó ước địa điểm ở nơi nào. Ta, Tần Thanh Dung hai mắt đỏ bừng. Sưng. Bị ý hiển lộ tại ngoài, biểu lộ mờ mịt, thấp thỏm, từ lúc Hứa lão sau khi qua đời, nàng tựu không còn một ngày tốt hơn, tâm tình ngày ngày gặp dày vò, hai vị sư phó sinh từ lôi đài, càng làm cho nàng nơm nớp lo sợ, tinh thần khẩn trương, thật vất vả được chậm tức không, nhưng lại xuất hiện bực này biến cố, cơ hồ khiến nàng tại chỗ sụp đổ, này tức nghe vậy. Trong đầu chính là một mảnh bột nhão, các loại suy nghĩ dâng lên, lại vô luận như thế nào cũng không thể thành hình, chỉ có ngơ ngác lắc đầu. Ta cũng không biết, sư tỷ, Mạc Cầu nhíu mày, nói, chấm, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Tần sư phó cùng Lôi sư phó hai người hội thường đi địa phương đều có chỗ nào? Cha ta cả ngày đều tại hiệu thuốc, y quan, rất ít ra ngoài. Lôi sư bá càng là ngày lễ ngày Tết mới có thể gặp được một lần. Tần Thanh Dung thanh âm đắng chát, trong mắt nước mắt tựa như đều đã gian khổ làm ra. Bọn hắn gặp mặt đều không nói lời nào. Nào có cái gì thường đi địa phương, liền xem như nương ngày rỗ. Nàng thanh âm ngừng lại. Tề sư huynh đã là trùng điệp dậm chân, nói, sư nương mộ địa. Rất rõ ràng, chỉ có nơi này phù hợp yêu cầu. Đi, Mạc Cầu nghiêm mặt, mò lên một bên đao kiếm. Liền xoay người hướng phía bên ngoài chạy đi. Ba người mang theo hộ vệ vọt ra hiệu thuốc. Còn chưa đi vào mộ địa, chỉ thấy một đoàn người đối diện đi tới. Vào đầu một người, vừa lúc hôm nay ban ngày chủ trì lôi đài tỷ võ trong thành già lão. Cửu lão tiên sinh, tam vị. Cửu lão nhìn thấy mấy người cũng là khẽ giật mình, biểu lộ phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng hướng Tần Thanh Dung chắp tay. Cô nương nén bi thương, Tần sư phó, đi, nói nhẹ nhàng khoát tay. Hậu phương lập tức khiêng ra nhất cái đóng vải trắng cáng cứu thương. Có thể biện là bộ thi thể, Tần Thanh Dung thân thể khẽ động, bước chân lảo đảo chạy vội tới phụ cận. Chỉ là xốc lên vải trắng một góc, cả người đã té xỉu trên đất. Sư muội, sư tỷ, nén bi thương a. Lão hủ nhận được tin tức, chạy tới đã chậm, mà lại ta cái này mấy cây lão cốt đầu cũng ngăn không được bọn hắn. Hiệu thuốc bên trong, Cửu lão thần sắc ảm đạm, thở dài, bất quá ngươi nhóm yên tâm, lần này luận võ thiếu khuyết chứng kiến. Thanh nàng hiểu thuốc vẫn như cũ là Tần sư phó sản nghiệp. Hiện tại, cũng đã giao cho Tề sư phó đi. Đúng, Tề sư huynh trầm mặt, hai tay nắm chặt, họ Lôi thế nào, ngươi đừng xúc động, Cửu lão biểu lộ nghiêm một chút. Nói, hai vị sư phó quyết định trong âm thầm giải quyết oán hận chất chứa. Chính là không muốn đem những này mâu thuẫn lưu cho hậu nhân. Tề sư phó chớ có cô phụ Tần sư phó tâm tư. Còn như Lôi sư phó, Tần sư phó tại chỗ bỏ mình, Lôi sư phó cũng trọng thương hôn mê. Có thể hay không tỉnh lại vẫn là hai chuyện. Tề sư huynh hốc mắt nhảy lên. Không nói một lời. Tề côn, hiện nay khẩn yếu nhất là chuẩn bị tần sư phó hậu sự. Chớ có lại phức tạp. Hiệu thuốc trúc sư phó ở một bên mở miệng. Thanh nang hiệu thuốc là Hứa lão. Tần sư phó mấy chục năm tâm huyết. Người cũng không hy vọng bạch bạch hoang phế đi. Không sai. Chính là này lý. Cửu lão gật đầu. Tần sư phó đã đem hiệu thuốc giao cho ngươi. Chính là tin được ngươi. Tề sư phó chưa có để hắn thất vọng. Hồ. Tề sư huynh thở dài một ngụm chọc khí. Nghiêm mặt hướng hai người chắp tay. Hai vị giáo huấn sự tình. Vãn bối tuổi nhỏ. Thiếu kinh nghiệm. Chờ sau đó xử lý như thế nào còn muốn chỉ điểm nhiều hơn. Nhị lão liếc nhau. Chậm rãi gật đầu. Hẳn là, thành nam lều chứa linh cữu, thành bắc quan tài, mặt khác tần sư phó muốn hỏa táng. Chuyện này cần người coi miếu chủ trì, thông chi những người khác. Vải trắng, đồ tang, tần cô nương là tần sư phó duy nhất hậu nhân, lại là nữ tử, tề sư phó đến chuyện hiệu thuốc sản nghiệp đương đốt giấy để tang. Như thế, trước dạng này thô sơ giản lược định ra. Chuyện khác lại từng cái trao đổi. Mấy người nghị luận ầm ĩ thời khắc. Mạc Cầu đã lặng yên lui ra. Hắn tuy là được tần sư phó nhắc nhở. Nhưng dù sao đã sớm rời đi hiệu thuốc. Là người ngoài. Những việc này. Không có tư cách tham dự. Mắt nhìn ánh nến sâu kín tần thanh dung gian phòng. Dưới chân hắn hơi ngừng lại. Lập tức cất bước hướng ra ngoài bước đi. Sau đó mấy ngày. Hắn phi tốc xử lý trên tay mình đồ còn dư lại. Đã từng vào tay châu bảo ngọc thạch, sắc bén đao binh, tất cả đều trong bóng tối từng cái đổi thành tiền bạc. Lưu lại, có hay không danh gia thú, thanh phong kiếm, quái đao, phi đao, cùng từ mục lão trên thân đào tới một bộ tụ nổ. Cái khác, tất cả đều xử lý. Sau đó dùng tiền bạc trắng trợn thu mua thảo dược. Cuối cùng mượn nhờ hiểu thuốc đồ vật nấu luyện thành đan dược. Dưỡng nguyên đan, luyện thể bí dược, các loại giải độc tán. Cường tráng thể bồi nguyên chi vật. Trang tràn đầy mấy hộp. Thậm chí còn có thuốc độc. Bất luận là đi quận thành coi như Đông An phủ. Đều cần lặn lội đường xa. Tốn thời gian thật lâu. Một đường tình hình khó mà đoán trước. Mang theo kim ngân ngọc thạch lên đường. Tuy là thuận tiện, nhưng cũng rất dễ dàng dẫn tới một ít người ngấp nghé. Gặp được đạo phỉ, càng là tai họa, chẳng bằng đổi thành đan dược. Đến một lần an toàn không ai đoạt. Thứ hai bị thương cũng thuận tiện trần trị. Đợi cho dắt tới xe lừa. Mua xong mễ lương thịt. Đã là mấy ngày đi qua. Hiệu thuốc bên này tang sự cũng xử lý 7-8 phần. Lều chứa linh cữu một bên. Tần Thanh Dung hai mắt vô thần tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tề sư huynh thì đi bận rộn cái khác. Mạc Cầu thả tay xuống thượng đồ vật. Chậm rãi đi tới. Sư tỷ, bớt đau buồn đi. Tần Thanh Dung chất phác quay đầu. Trong mắt đã khóc khô không có nước mắt. Biểu lộ càng là cứng ngắc. Ta không sao. Chính là lão nhớ tới cha ta. Hắn đáp ứng bồi tiếp ta, còn nói muốn dẫn ta hồi nương quê quán. Thế nhưng là, hắn lừa ta, nàng há to miệng, phát ra cười khổ. Tần sư phó không có lừa ngươi, Mạc Cầu chân mày cụp xuống. Nói, hắn nâng ta mang ngươi cùng một chỗ hồi Đông An phủ. Đi tìm Hứa lão một tên đệ tử khác. Đương nhiên cái này muốn nhìn ý của sư tỷ. Nếu như đối phương không muốn đi. Hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Nghe vậy, Tần Thanh Dung thân thể nhoáng một cái. Hốc mắt càng phát ra đỏ bừng. Thanh âm càng là biến nghẹn ngào. Ta đảo hy vọng hắn lừa ta. Thanh Dung, lúc này, một vị tướng mạo tuấn giật công tử áo trắng từ bên ngoài đi tới. Trên mặt bi thương hướng Tần Thanh Dung chắp tay. Mấy ngày nay ta không trong phủ. Hôm nay vừa mới trở về. Tự, Nghĩ không ra thế bá vậy mà đi. Nói, nước mắt liền muốn rơi xuống. Bạch đại ca, nhìn người tới. Tần Thanh Dung tĩnh mịch ánh mắt cũng hiển hiện một tia sức sống. Thân thể run rẩy. Cha ta, đi, Thanh Dung nén bi thương. Bạch Cảnh Thiềm thở dài một tiếng. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Bạch gia chúng ta, chấm, ai, lúc này ngươi nhất định phải kiên cường. Chớ có cứ để nhân thừa lúc vắng mà vào. Xâm chiếm từ gia sản nghiệp. Một bên Mạc Cầu nghe vậy nhíu mày. Nhẹ nhàng lắc đầu. Mạc sư đệ, cái này Cảnh, Tề sư huynh cũng đi tới. Hắc Hổ Đường Nhân tìm ngươi. Cách chương.